Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443, chương 444, New York lòng đất trật tự. Kingpin, vị này xã hội đen hoàng đế, nhìn qua địa vị rất cao, sức chiến đấu rất cường, nhưng là cùng chân chính ngoại tinh cường giả so ra, hắn tầng thứ còn chưa đủ. Jane Foster là người nào? Ở đa nguyên vũ trụ bên trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy Odin đại thần nhi tử. Thần sấm sức mạnh, ở trước mặt loại sức mạnh này, trái đất thân thể mạnh nhất người khổng lồ xanh đều chỉ có thể miễn cưỡng liều mạng cái hòa nhau. Trong này cố nhiên có người Asgard thể chất cường tráng ở trong đó. Một cái khác lại là ma lực cùng thần lực búa cũng là cũng không thể không kể công. Hiện tại Jane Foster hoặc cần so với Thor muốn kém một chút. Thế nhưng liền là như vậy, Jane Foster sức mạnh cũng vẫn cứ không phải Kingpin có thể chống đối. Nhìn Kingpin đối thủ đều có ai đem, Daredevil, Punisher, Spider-Man, thậm chí là X-Men. Đương nhiên, chủ yếu đối thủ chính là Spider-Man, không phải nói xem thường con nhện nhỏ. Hiện tại con nhện nhỏ dựa vào truyền tống năng lực ở mỗi ngày đi học cùng Avenger trong căn cứ qua. Lại đi học, tình cờ đi làm một ít nhiệm vụ, có thể được cho là Avenger thực tập sinh. Đương nhiên, hắn đối ngoại tuyên bố cũng rất tốt Stark công ty thực tập sinh. Phải biết như là Stark công ty loại này công ty lớn, bình thường chỉ chiêu đại học danh tiếng sinh viên đại học. Như là học sinh cấp 3 liền đi thực tập thực sự là chỉ có tinh anh trong tinh anh mới có thể đảm nhiệm được, mà là trừ bỏ tương lai có cơ hội ở Stark công ty công tác bên ngoài. Hắn vẫn có thể thu được không ít thù lao. Con nhện nhỏ thân thể năng lực xác thực là nhân loại cực hạn trình độ. Năng lực chiến đấu cũng là không sai. Hơn nữa tờ nhện hỗ trợ, dựa vào con nhện cảm ứng có lẽ có thể đánh bại Quicksilver cũng khó nói. Mà Kingpin có thể 5 lần 7 lượt đánh bại con nhện nhỏ. Sức chiến đấu xác thực là ngự trị ở Spider-Man bên trên. Thế nhưng, vậy thì như thế nào đây? Coi như là con nhện nhỏ, cũng có thể cùng thần sấm chiến đấu sao? Phải biết trong nội chiến, nếu như Iron Man bên kia không phải có cái Vision lời nói. Trên lý thuyết tới nói Scarlet Witch là có thể treo lên đánh tất cả mọi người. Song phương tồn tại không thể nghịch chuyển chênh lệch đẳng cấp. Nếu như không thể từng đôi chém giết lời nói, nghiền ép thức chênh lệch đẳng cấp sẽ làm song phương chiến đấu trở nên không có chút ý nghĩa nào. Sở dĩ Vision nhược điểm là Scarlet Witch. Scarlet Witch nhược điểm là tinh thần không ổn định. Sở dĩ Senchi tinh thần không ổn định. Sở dĩ Iron Man rất tự kiêu, có nhược điểm anh hùng mới sẽ bị nhằm vào, mới dễ dàng xuất hiện sai lầm. Hiện tại, Jane Foster cùng Kingpin sự chênh lệch thực sự là quá to lớn rồi. Nếu như miễn cưỡng muốn dựa theo đẳng cấp đến khác nhau lời nói, song phương chênh lệch đầy đủ hai cái đẳng cấp trở lên. Ở đây loại nghiền ép thực lực trước mặt, tất cả phản kháng đều là vô lực. Kingpin vô thanh vô tức chết ở phòng làm việc của mình ngày thứ hai. Toàn bộ thành phố New York liền bốn phương tám hướng bạo phát kịch liệt bắn nhau. Hắc bang nhóm vì tranh cướp Kingpin chết rồi lưu lại di sản bạo phát kinh người tham lam cùng hành. Động lực đến, chỉ có điều siêu cùng Avenger đã sớm chuẩn bị, dùng anh hùng mang đặc công. Chia làm mấy tổ, chỉ cần bất luận cái gì dám sông mai với nhau hắc bang tổ chức đều sẽ gặp phải tiêu diệt. Đụng tới Spider-Man, Quicksilver những này ôn nhu một ít anh hùng cũng còn tốt. Đụng tới tinh khí nóng nảy Punisher cùng Blade, hoặc là lãnh khốc vô tình Black Widow Double Mai. Nha, không đúng, hó cai lời nói, kia đúng là trực tiếp tại chỗ đánh chết. Đám này hắc bang chiến tranh là hào không có bất luận cái gì dấu hiệu. Thế là rất nhiều dân chúng đều bị cuốn vào. Chỉ có điều Avenger cùng siêu chuẩn bị nhưng là rất đầy đủ. bọn họ đang thi hành nhiệm vụ lần này trước cũng đã ở điều binh khiển tướng. Đem những kia làm viên nhóm sai đến New York, trong đó có một ít là dùng côn thức máy bay chiến đấu nhận lấy. Mà khác một ít lại là đi Azazo không gian di động theo các nơi trên thế giới đuổi tới. Lần này thực tại là siêu một lần hành động lớn. Chỉ có điều liền là Hydra hoặc là những người khác biết thì lại làm sao đây? Bọn họ hiện tại đã rất khó đuổi theo siêu. Đang hành động lực trên, bọn họ hoàn toàn không có cách nào cùng vượt qua không gian siêu so với. Trên lý thuyết tới nói, siêu nếu như biết nào đó cái tinh cầu ở đâu lời nói, bọn họ cũng có thể lập tức đến cái tinh cầu kia. Tiến hành tình báo thu thập hoặc là chiến tranh. Cũng chính bởi vì vậy, Tony đã đang chuẩn bị phóng ra hướng về mặt trăng tên lửa rồi. Lần này Avenger sinh động hoàn toàn thẩm thấu đến New York mọi phương diện. Bọn cảnh sát căn bản phản ứng không kịp nữa. Sự tình cũng đã bị siêu nhúng tay rồi. Siêu bọn đặc công dùng cảnh sát, thậm chí là bộ đội đặc chủng đều khó mà với tới tốc độ cùng năng lực phản ứng xen vào hết thảy hắc. Bang sống mái với nhau bên trong, trên người bọn họ item hoàn mỹ, ăn mặc NIJ 3 cấp A áo chống đạn phối hợp NIJ cấp 4 hợp lại gốm sứ bản. Có thể chống đối sơ tốc 887m mỗi giây viên đạn. Loại đạn này đầu đạn khoảng chừng trọng 10.8 khác, nói cách khác cái này sơ tốc một hồi viên đạn cũng có thể chống đỡ được. Đương nhiên, liền là có thể bảo vệ mệnh, thật bị bắn trúng xương sườn cũng phải gian hai cái. Thế nhưng, AK sơ tốc cũng mới 710m mỗi giây a. Trong tay bọn họ cầm chính là hạng nặng đầu đạn UMP-45 xung phong súng. Loại này xung phong súng viên đạn có thể cùng M1911 súng lục thông dụng. Viên đạn thuộc về nửa tốc độ âm thanh đạn. Tính sát thương có thể so sánh 9mm xuất sắc rất nhiều. Tuy rằng đạn dung lượng chỉ có 25 phát. Thế nhưng ở một đội đặc công trong tay phát huy sức chiến đấu thật là kinh người. Hơn nữa mỗi cái anh hùng thủ lĩnh. Có thể nói hắc bang đám lưu manh căn bản không phản kháng chút nào năng lực. Một ít tuổi trẻ anh hùng cũng không thể đau xuống tay ác độc. Chỉ là bắt sống, vậy liền coi là bọn đặc công cũng không thèm quan tâm bọn họ. Thế nhưng một khi những người trẻ tuổi những anh hùng bị nghẹt, bị đối phương cuốn lấy lời nói, như vậy bọn đặc công cũng sẽ không keo kiệt chính mình hỏa lực trợ giúp. Lúc này đám lưu manh có thể không ở đây loại hỏa lực nặng trong công kích sống sót. Liền toàn xem mặt rồi. Như là a muội bên trong thêm bọn cảnh sát đều là đem đối phương có liên tục không ngừng tự động hòa. Lực gọi là hỏa lực nặng. Mà đám này cầm chống đạn đại thuẫn. UMP-45 cùng trên eo tất cả đều là phòng ngự tính lựu đạn bọn đặc công có sức sống để phản ứng đặc. Biệt bộ đội đều thẹn thùng. Thì càng là nghiền ép đám này hắc bang lưu manh rồi. Chuyện này quả thật chính là hàng duy công kích bình thường. Đại lượng bị cuốn vào các thị dân mắt thấy hắc bang bị toàn bộ hành trình nghiền ép quá trình. Không ít ước mơ hắc bang nghĩa khí cùng uy phong bọn nhỏ đang nhìn đến tàn nhẫn tử vong cùng đoàn. Diệt sau nằm mơ đều là hắc bang tử vong ác mộng. Mà phổ thông thị dân tắc cực kỳ hưng phấn đem chuyện này chia sẻ đến trên Internet. Hầu như là trong một đêm, toàn bộ truyền thông cùng mạng lưới tất cả đều đầy rẫy siêu cùng Avenger hành động. Phóng viên các truyền thông yêu chết Avenger rồi. Từ khi bọn họ thành lập tới nay, tin tức của bọn họ liền chưa bao giờ gián đoạn quá. Quả thực nuôi sống vô số đại báo tiểu báo phóng viên. Để bọn họ có thể thoải mái nằm ở trên tin tức sinh sống rồi. Chỉ có điều siêu bọn họ hoàn toàn không thèm để ý những người này ý nghĩ. Chỉ là kiên định mà ổn định hoàn thành nhiệm vụ của chính mình. Sắp xếp toàn bộ New York lòng đất đen nói. Một lần nữa thành lập New York lòng đất trật tự. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.